Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Biệt Cướp. Tân Nguyệt Vương Viên, nàng là một chỗ nằm ở đại lục so với mềm vị trí trung tâm, là ở ma thú xâm lâm Tây Nam Phương. Nàng ở đại lục đáo quốc trung xem như là một đại quốc, ở về mặt thực lực có thể chống đối một hồi đế quốc tiến công. Ở Tân Nguyệt Vương Viên Tây Nam Bộ cùng Đông Bắc Bộ phận bố mười mấy quốc gia. Mà ở nàng Tây Bắc chính là Pháp Đặc Đế Quốc. Đông Nam vì là Chu Tước Đế Quốc. Đây là Tây Nam Bộ duy nhất cái lãnh thổ liền ấn lại hai cái đế viên quốc gia. Tân Nguyệt Vương Quốc có thể tại hai cái đế quốc trong lúc đó sinh tồn, cũng không phải hắn nắm giữ có thể hỏi lúc chống lại hai cái đế quốc tiến công năng lực. Mà là như cùng Chu Tước Đế Quốc tương hỗ là minh hữu. Vì là Chu Tước Đế Quốc làm nơi lần bước đệm, phòng ngự Pháp Đặc Đế Quốc tiến công. Vì lẽ đó Tân Nguyệt Vương Quốc có thể tính là Lúa Tước Vương Quốc nước phụ thuộc. Có điều cùng nước phụ thuộc bất đồng là, như có quyền tự chủ, quân đội của mình, không cần nghe theo Chu Tước Đế Quốc sai phái. Chẳng qua là khi Pháp Đặc Đế vườn từ nơi này thời điểm tiến công, giúp Chu Tước Đế Quốc phòng ngự, tạo thành loại này kỳ quái cục diện. Là bởi vì mấy trăm năm trước một hồi chiến tranh, lần đó Pháp Đặc Đế Quốc đột nhiên xâm lấn, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong chiếm lĩnh Tân Nguyệt một nửa Giang Sơn, đồng thời xua quân nhắm thẳng vào Tân Nguyệt Vương Quốc Vương Thành Tân Nguyệt Thành. Ở đại quân áp cảnh thời điểm, Tân Nguyệt Quốc Vương cũng không hề rời đi Tân Nguyệt Thành, chỉ là để Vương Tử Vương Tôn chúng rút đi, mà chính mình lưu lại cùng Tân Nguyệt Thành cùng chết sống. Làm quốc vương đứng trên tường thành, tuyệt vọng nhìn phía trước Pháp Đặc Đại Quân lúc, làm Pháp Đặc Đại Quân khởi xướng trùng thăng lúc, làm quốc vương trạng xuất kiếm mang theo chúng cũng sĩ tử thủ lúc. Chu Tước Đế Quốc quân giang như ngày cùng giáng lâm vừa báo đột nhiên ra ngột ở Pháp Đặc Đại Quân. Phía sau, đối với Pháp Đặc Đại Quân khởi xướng xung kích, bởi Chu Tước Đế Quốc cứu viện, Tân Nguyệt không chỉ hóa giải Vương Thành nguy cơ, đồng thời còn thừa thế xông lên cùng Chu Tước quân đội của đế quốc đem Pháp Đặc chiếm lĩnh đất. Nàng thu hồi, đồng thời đem Pháp Đặc đế quốc quân đội đuổi ra chính mình vương quốc. Không có ai biết trận chiến tranh này là vì cái gì phát sinh. Cũng không người nào biết tại sao Chu Tước đế quốc sẽ đối với Tân Nguyệt đế quốc cứu viện. Chỉ biết là được quá lần này chiến tranh, Tân Nguyệt vương quốc từ trong lập đã biến thành Chu Tước đế quốc trung thực minh hữu. Mà cùng Pháp Đặc Đế Quốc từ trung lập đã biến thành đối địch. Đối với cái này suy đoán rất nhiều. Có điều thế nhân hỏi ý nhiều nhất nguyên nhân là Tân Nguyệt Trung Bộ có một chút đồ vật hướng đi hẻm núi. Mà hạp cốc này là ngay cả tiếp theo Chu Tước Pháp Đặc hai cái đế quốc. Quân sự địa vị hết sức xuất sắc. Hai cái đế con mắt trong lúc đó ở ngoài nhưng có một ít kích thước quốc gia. Còn có một điều. Con sơn mạch Chiêu Sơn mạch phù chia lìa ở hai bên. Ngoại trừ ma thú xâm lâm phụ cận liền nhau lãnh thổ ở ngoài. Này hẻm núi chính là một người duy nhất có thể chứa đại quân thông qua tha phương. Nếu như bị Pháp Đặc đế quốc chiếm lĩnh, Chu Tước rất bất cứ lúc nào bị Pháp Đặc uy hiếp. Thế nhưng bị Chu Tước đế con mắt chiếm lĩnh nhưng không có cái gì dùng. Bởi vì canh Pháp Đặc cùng Tân Nguyệt liên tiếp nơi còn có một điều. Con cùng quần hẻm núi, thông qua này hẻm núi mới có thể chính thức tiến vào Pháp Đặc đế quốc lãnh thổ. Đồng thời này hẻm núi là ở một mảnh sơn vực bên trong. Mảnh này sơn vực là hai quốc gia biên cảnh, phạm vi vô cùng lớn, là ngươi chìa khóa sơn mạch một phần. Mảnh này vùng núi có chính mình tên gọi, khiếu đạo như sơn, vì sao lại có như vậy một tên gọi? Là bởi vì này hẻm núi khiếu đạo như hẻm núi. Tên tuy rằng vẻ nho nhã, nhưng khởi nguồn nhưng vô cùng bạo lực. Đạo như nguyên là đạo nhữ, chính là đánh cướp ý của ngươi. Nơi này là đại lục nghe tên kẻ cướp khu vực một trong. Bên trong hơn trăm cái đạo tặc đoàn, chuyên môn đánh cướp lui tới đạo như hạp cốc người đi đường. Nơi này là hai cái đế quốc trong lúc đó chủ yếu đường cái. Vì lẽ đó thường thường có đội buôn trải qua. Mà những này đội buôn chẩm là đạo tặc đoàn mục tiêu chủ yếu. Các thương nhân cũng không muốn đi qua nơi này. Thế nhưng không đi nơi này. Liền muốn đi vòng. như vậy liền muốn tăng cường thành phẩm. Vậy bọn họ sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Vì lẽ đó đại hình đội buôn đều sẽ xin mời loại cỡ lớn dong binh đoàn bảo vệ mình quá khứ. Ở tại bọn hắn tính toán bên trong, mời người bảo vệ so ra hơn nhiều có lợi. Đương nhiên ô làm thức ăn vong, mất, người vì tài mà chết. Có mấy người cũng sẽ bạc mà đi trận không mời dong binh chính mình quá khứ. Cho là mình sẽ không như thế xui xẻo gặp phải kẻ cướp. Người như thế là đạo tặc đoàn hy vọng nhất gặp phải. Có thể không tốn sức chút nào đem bắt, cướp tài vật, gặp phải trộm cũng có đạo đem lượn quanh tính mạng. Gặp phải cùng hung cực ác liền người tài hai thất, mất, đối với loại này rất huống. Hai quốc gia không phải là không muốn quản, mà là không có cách nào quản. Những này trộm gọi tới như gió đi không xác, vừa xong chuyện liền biến mất ở mênh mông vùng núi trong lúc đó. Phái quân đội đi vây quét sẽ gặp phải mới trộm thành đoàn phản kích. Đồng thời còn muốn lo lắng một cái khác quốc gia quân đội. Vì lẽ đó nơi này là được một việc không ai quản lý khu vực. Đạo tặc đoàn thiên đường. Đạo như sơn một trộm thành đoàn sơn trại. Cái này sơn trại ở trong dãy núi. Là ở một chỗ thế khá là nhẹ nhàng sườn núi nơi. Nơi này đích thật là kiến sơn trại thật là tốt địa điểm. Sơn trại vị trí như giống như bình địa lên nhà cao tầng giống như vậy. Bốn phía tất cả đều là vách núi. Chỉ là nó diện tích lớn hơn một điểm. Nếu muốn tới nơi này, chỉ có thông qua phía trước một con đường. Vô cùng lối đi hẹp. Nơi này liền muốn cảm thán một hồi tạo vật kỳ tích. Cái lối đi này lại như một cái cầu nối bình thường liên tiếp sơn trại vị trí cùng mặt khác một ngọn. Núi, chỉ cần bảo vệ này thiên nhiên cầu, là có thể bảo vệ toàn bộ sơn trại. Ở nơi đó có thể nói một người giữ quan vạn người phá. Có điều đồng dạng đạo lý. Bảo vệ một đầu khác. Trong sơn trại người liền toàn bộ trốn không ra. Vì lẽ đó ở cầu một đầu khác. Bọn đạo tặc xây rất nhiều phòng ngự công tân. Có điều coi như bị người giữ được một đầu khác. Bọn đạo tặc cũng không sợ. Bọn họ tồn trữ lương thực đầy đủ bọn họ nói cái ba. Nam, mà nước thì càng không cần lo lắng. Sơn trại bên cạnh thì có một dòng suối nhỏ. Con suối nhỏ này đến chi với mặt trên một hồ nước. Một quanh năm không khô kiệt thủy đàm. Đồng thời cái này thủy đàm cũng là bọn họ duy nhất nguồn nước. Không có ai đi quan tâm cái này thủy đàm sẽ bị người gian lận. Bởi vì trộm thành chúng tin tưởng chỉ cần người khác muốn vào đến nhất định phải trải qua cái kia. Cầu, mà muốn không bị bọn họ phát hiện đó là không thể nào người nhiệm vụ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có người có thể từ bốn bề trên vách đá đến. Bởi vì coi như là kiếm loại đều không thể tới. Cho tới ma pháp sư, bay lượn thuật căn bản ở đây không có tác dụng. Bởi vì cuồng bạo phong vây quanh dưới đáy. Dùng bay lượn thuật ma pháp sư sẽ bị gió thổi bay. Đồng thời bị quấy giày ma pháp mà ngã chết. Có điều lúc này thủy đàm bên cạnh nhưng ra chết rồi ba cái không linh quá cái kia cầu mà đứng nông. Nơi này người, bọn họ tuyệt đối không phải tới nơi này du ngoạn, là vì tiêu diệt nhóm này đạo tặc mà đến. Lăng Phong, người chết ở chúng ta lên đây, cũng đến nguồn nước, Diêu Hạ tới làm cái gì? Không phải là ở đây nhìn bọn họ. Ba người này chính là tinh linh dong binh đoàn ba người. Trung đoàn trưởng Lăng Phong, phó đoàn trưởng Phương Thiên Nhai, cùng thủ tịch ma pháp sư Trần Phàm. Vừa đặt câu hỏi chính là dong binh đoàn thủ tự ma pháp sư. Lăng Phong ở nổ bay học viện. Được cách lôi cách cho phép tạm nghỉ học sau khi. Cùng Long Dương hàn huyên vài câu sau khi. Ném ta muốn đi chung quanh đi dạo. Liền lập tức rời đi học viện. Tìm tới Trần Phàm Phương Thiên Nhai hai người. Một đường hướng bắc lao nhanh. Ở một cái dong binh công hội biết mình cấp bậc chưa đủ lấy tra những kia A cấp. S cấp tư liệu lúc. Liền nghĩ đến tiêu diệt trộm thành đoàn. Trình diễn vừa ra ô Long Sơn diệt cướp nhớ. Lăng Phong gật gù. Người nói không sai. Giới chúng liền ở ngay đây nhìn bọn họ. Không phải. Vất vả như vậy bò lên. Chính là vì nhìn bọn họ. Đầu của ngươi có hay không sốt. Trần Phàm đưa tay ra muốn thử một chút Lăng Phong cái trán mới không có nóng lên. Lăng Phong mở ra Trần Phàm tay. Nói rằng. Muốn tiêu diệt kẻ địch, thiết yếu phải thấu hiểu kẻ địch, chúng ta bây giờ làm là được rồi, mổ bọn họ một ít quen thuộc. Ở đây quan sát biết không? Ai kêu ngươi tìm một như vậy một đạo tặc đoàn vì là mục tiêu? Theo chúng ta thực lực đi ta một ít trộm thành đoàn còn có thể. Ngươi ngược lại tốt lập tức tìm một A cấp trộm thành đoàn. Vẫn là thập đại trộm thành đoàn một trong. Trần Phàm bắt đầu để ý oán giận nói. Trần Phàm, Lăng Phong nếu là không có nắm chặt, nhất định sẽ không tới nơi này. Ngươi liền an tâm chờ một chút. Phương Thiên Nhai một bên lên tiếng nói. Lăng Phong ngồi xuống, cười nói, còn đi Thiên Nhai mổ ta. Trần Phàm, ngươi phải hiểu được một chuyện. Tuy rằng thực lực của chúng ta không đủ để tiêu diệt cái này đạo tặc đoàn, nhưng có thể dùng điểm mưu kế. Phải biết một cái tốt mưu kế có thể tương đương với thiên quân vạn mã, vậy ngươi quan ở muốn dùng cái gì mưu kế? Trần Phàm cũng theo ngồi ở nàng trên. Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Miêu, không chịu trách nhiệm nói, tạm thời vẫn không có nghĩ đến. Cái gì? Chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, thiên tân vạn khổ đến tới. Người dĩ nhiên nói vẫn không có nghĩ đến. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Phàm mới vừa ngồi xuống, lại nhảy lên ghim Lăng Phong la lớn. Xuyệt, người ngu ngốc, người nghĩ nói cho cái kia đạo tặc thành có người đi vào rồi sao? Còn có, người khổ cực cái dám, người đều là chúng ta lôi kéo tới. Lần này chọn tới cái này kiếm thần đều không thể tới vách núi. Treo leo, ở ngoài làm phiền toàn bộ là Lăng Phong thiết kế ma đạo khí. Cái này ma đạo khí là do thổ hệ ma pháp trận tạo thành. Hình dáng làm một đem tiểu bản thảo. Phát động ma pháp món sau có thể tiến vào thổ nguyên tố bên trong. Nói cách khác có thể tiến vào nham thạch bên trong. Cứ như vậy Lăng Phong cùng Phương Thiên Nhai tranh người lý hai cái tiểu bản thảo. Chân mang Lăng Phong bài leo núi cách, buộc lên bảo đảm mặt ta, bắt đầu rồi leo núi nói động, bởi cái này là thể lực nói, ma pháp sư không chịu nổi, vì lẽ đó bọn họ liền đem Trần Phàm dùng dây thừng hàm ở phía dưới. Dẫn hắn tới, Lăng Phong nhìn sơn trại, nói rằng, cái này phương pháp đơn giản nhất chính là ở tại bọn hắn ăn trong nước bỏ thuốc, để cho bọn họ không có sức chiến đấu. Bất quá ta không biết bọn họ có phải hay không có xúc nước quen thuộc. Không biết bọn họ tại đây điều. Con trong suối dẫn nước chu kỳ. Nếu như quá lâu nói. Ta liền muốn từ bỏ ở đây bỏ thuốc. Này quân quá lãng phí thời gian. Ta cũng không muốn cùng bọn họ thật thời gian. Trước tiên quan sát một ngày lại nói. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong, ta không hiểu. Người nói đến tiêu diệt đạo tặc đoàn là vì thăng cấp dòng binh đẳng cấp. Vậy cũng lấy tìm những khác đạo tặc đoàn. Như thế có thể để cho ngươi thăng cấp đến A cấp. Tiêu diệt nhóm này đạo tặc. Có thể khiến mấy chục người từ cấp lên tới A cấp. Ngươi cần gì phải tìm độ khó cao. Trần Phàm lần thứ hai để ý oán giận nói. Lăng Phong nhìn sơn trại. Trả lời. Ta phạm vi là những kia thập ác không làm. Ác danh truyền xa những kia không chỉ cướp người tài vật, còn tính mạng đạo tặc đoàn, mà những này ở trong không có một đơn giản đều là độ khó cao. Cho dù như vậy, còn có rất nhiều so với cái này đơn giản, ngươi làm sao một mực chọn cái này có mấy trăm năm lịch sử, đồng thời còn là thập đại đạo tặc đoàn một trong. Trần Phàm không hiểu nói, Lăng Phong tiếp tục xem sơn trại, bình thản nói. Bởi vì ta không thích hắn tên gọi. Miệng nó. Ngươi cũng bởi vì cái này. Trần Phàm vô lực nói. Nguyên lai cũng bởi vì một chữ mà đến. Cái này trộm thành đoàn vẫn đúng là xui xẻo. Tên là gì không tốt lấy. Lấy cái này tật phong đạo tặc đoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.